Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1582, chương 1580, Giang Dũng Mộc Phong. Đám người phân chủ khách ngồi xuống, từng người thân thiện hàn huyên. Lúc này, Long Bang chủ lại bắt đầu giới thiệu cho ta bên cạnh hắn có ngoài hai người. Bên trong một cái lớn lên uy mãnh to lớn mạnh mẽ. Thân cao không sai biệt lắm muốn 1m9, một thân ngật đáp thịt, huyệt thái dương cao cao nâng lên, chỉ là nhìn lướt qua, ta liền nhìn ra, người này tu hành chính là một thân cương mãnh khổ luyện công phu. Nhưng nhìn mặt mũi người nọ, tóc có chút xám trắng, đoán chừng tuổi tác hẳn là tại 50 tuổi trên dưới. Vậy mà duy trì tốt như vậy hình thể, chính là hiếm thấy. Hiển nhiên tu vi cũng không thấp, tên của người nọ gọi là Giang Dũng, là Long Bang chủ thủ hạ đắc lực, đi theo tại Long Bang chủ bên người nhiều năm, trung thành cảnh cảnh, lại nói, ta trước đó đi bảo đảo thời điểm, cũng chưa từng gặp qua người này, cũng không biết là từ đâu xuất hiện. Long Bang chủ giới thiệu xong Giang Dũng sau, kia Giang Dũng liền tiến lên một bước cùng ta hành lễ. Nói gặp qua Ngô lão đệ, ta chợt đứng dậy, đáp lễ lại, tự nhiên cũng là khách khách khí khí, không dám chậm trễ chút nào. Long Bang chủ một cái khác, thủ hạ gọi là Mộc Phong. Tên rất phong nhã, bất quá người lớn lên không hề giống tên của hắn, bởi vì cái này Ca Môn Nhi là một mập mạp, xem kia hình thể cùng Vạn La Tông Kim Bàn Tử đều có so sánh. Cảm giác cùng một Phật Di Lặc, trong cổ thịt tối thiểu có 3 tầng, cười tủm tỉm, cái này Môn Nhi nhìn liền vui mừng, cho người ta một loại như Mộc Xuân Phong cảm giác, điểm này ngược lại là cùng hắn tên 10 phần chuẩn xác. Cái này gọi Mộc Phong chính là Tứ Hải Bang lão nhân, trước kia là cùng tại Lỗ Cương Minh thủ hạ làm một quân sư, về sau Lỗ Cương Minh bị chúng ta liên thủ giết sau. Này Mộc Phong liền bị Long Bang chủ thu tại dưới trướng hiếu lực. Bất quá thực lực cũng rất mạnh. Lần này, Long Bang chủ mang theo Mộc Phong tới. Liền dùng hắn bày mưu tính kế. Chúng ta rời đi sao sao sao sao thẳng tới Quỳnh Hải sự tình. Liền hắn một tay xử lý. Xem ra cái này gọi là Mộc Phong người. Tuổi tác cũng tại 50 tuổi trên dưới. Long Bang chủ 10 phần coi trọng. Cường điệu giới thiệu cho chúng ta một phen, kia Mộc Phong hướng phía chúng ta vừa chắp tay, ha ha cười nói, Mộc Phong, Long Bang chủ huynh đệ, cũng là chư vị huynh đệ, về sau còn mời chư vị ra chiếu cố nhiều hơn mới là. Nghe qua chư vị đại danh, như sấm bên tai, hôm nay gặp mặt, quả thật không tầm thường, chư vị ra đều chính là nhân trung Long Phượng. Đương thời hào kiệt, tất cả mọi người vừa chắp tay, khách khí hàn huyên vài câu, lúc này mới một lần nữa đều ngồi xuống. Lần ngồi xuống này xuống tới, liền có người bưng lên nước trà, đám người một bên uống trà, một bên trò chuyện như thế nào rời đi nơi này sự tình. Căn cứ Long Bang chủ nói, nơi này hết thảy đều chuẩn bị tốt, tiếp chúng ta rời đi thuyền là một con thuyền chở hàng. Mà lại là thường xuyên xuất nhập bảo đảo đến sao sao sao sao sao sao thuyền. Cơ hồ mỗi cái tuần lễ đều phải qua lại 2 chuyến. Đến lúc đó chúng ta rời đi nơi này, liền phải ngồi chiếc này thuyền hàng rời đi. Hơn nữa con hàng này thuyền hết thảy thủ tục đều là bình thường. Sẽ không xuất hiện bất luận cái gì chỗ sơ suất. Bất quá vì cẩn thận lý do. Long Bang chủ đề nghị chúng ta tốt nhất vẫn là buổi tối đi thuyền rời đi. Hắn tại trang viên này bên trong chuẩn bị xong xe. Đến lúc đó có thể trực tiếp kéo chúng ta đi bến tàu. Mà bến tàu cách nơi này cũng rất gần. Chỉ có 8 km. 10 phần không đến quang cảnh chúng ta liền có thể đến nơi đó. Hết thảy đều an bài sẵn sàng. Đám người thương nghị một hồi. Cũng đều cảm thấy không có ý kiến gì. Lại nói, vừa nhắc tới này muốn rời đi. Trong lòng ta còn có chút thấp thỏm. cảm thấy còn giống như có chuyện gì không có làm xong dáng vẻ. Chúng ta có thể nhẹ nhàng như vậy rời đi sao? Cảm giác giống như có chút không quá hiện thực đâu. Lúc này, ta cũng không nói được là một loại gì tâm tình. Cảm giác thấp thỏm không được. Nhưng là ta nhìn thấy những người khác cũng không có ta loại này lo lắng. Có lẽ là chính ta suy nghĩ nhiều đi. Bởi vì mỗi lần có chuyện xảy ra, ta đều sẽ hướng xấu nhất địa phương suy nghĩ. Sau đó làm tốt dự tính xấu nhất. Kỳ thật, ta cùng lão Hoa đến nơi này thời điểm liền đã không còn sớm. Mọi người tại cùng nhau ăn một bữa cơm. Trời liền đã tối xuống tới. Chúng ta lại đợi một đoạn thời gian. Đã đến giờ nửa đêm sau, đám người liền nghe kia Mộc Phong một tiếng chào hỏi, nói phải lập tức rời đi, nói chuyện muốn đi, trong lòng mọi người đều kích động không được. Hòa thượng phá giới càng là mừng rỡ nói, rốt cuộc muốn rời khỏi cái địa phương quỷ quái này. Các ngươi là không biết, ta là đến cỡ nào nghĩ tới chúng ta Hoa Hạ, đại gia, ở chỗ này lâu như vậy. Mỗi ngày đều bị người truy như chó. Lần này rốt cuộc không cần lại lo lắng chuyện này. Đối với lão Hoa lời nói, tất cả mọi người tràn đầy đồng cảm. Còn không phải sao, từ khi lại tới đây sau, chính là không có một ngày sống yên ổn ngày. Bạch Triển lại tại một bên cười trêu nói, lão Hoa, ngươi không phải vẫn nghĩ quá mức nhân yêu đại mỹ nữ sao? Bằng không ngươi ở đây lưu thêm mấy ngày, các huynh đệ về trước đi, hôm nào trở lại đón ngươi, nói nhảm, đi một chuyến Thái Lan, đều không có lo lắng chơi, chúng ta về trước đi, chờ danh tiếng qua, đại gia, ta nhất định còn lại muốn giết trở lại tới nhìn một cái. Lão Hoa một bộ không cam lòng bộ dáng, đám người nói chuyện tào lao vài câu, liền nhau nhau đi xuống lầu. Tầng dưới đã có mấy chiếc xe đang đợi. Lần này, chúng ta một nhóm 5 người tất cả đều ngồi ở cùng một trong chiếc xe. Ta đề nghị từ chính mình lái xe. Như vậy ta cũng yên tâm một ít. Tại ngồi vào nơi này sau, ta liền đem Tiểu Manh Manh tung ra ngoài. Làm hắn kiểm tra một chút chiếc xe này có cái gì mờ ám. Còn tốt, Manh Manh nhanh chóng kiểm tra một lần. Cái gì cũng không có cảm giác được. Long đường chủ cùng hắn kia hai cái trợ thủ đắc lực bên trên một chiếc xe khác. Còn lại còn có hai chiếc. Đều là Long bang chủ mang đến thủ hạ. Một chiếc xe ở phía trước mở đường. Một chiếc xe khác tay gãy. Chúng ta cùng Long đường chủ xe kẹp ở giữa. Liền hướng phía bến tàu không nhanh không chậm chạy được đi qua. Tại nửa đường trên, ta liền đem Tị Thủy Châu lấy ra, nơi này cách lấy bờ biển rất gần. Ta liền thúc dục linh lực, bắt đầu cảm ứng cùng triệu hoán con kia hải giao. Sở dĩ sớm như vậy thông báo hải giao tới, cũng là vì đề phòng vạn nhất. Ai biết nửa đường sẽ còn xảy ra chuyện gì. Kia hải giao cũng không biết ẩn thân nơi nào. Lại tới đây tổng cũng cần một đoạn thời gian. Bất quá hải giao chính là có 500 năm đạo hạnh đại yêu. Hơn nữa còn vượt qua thiên kiếp. Ở trong biển đi lại tốc độ tự nhiên không thể tính toán theo lẽ thường. Rất nhanh, chúng ta một nhóm 4 chiếc xe liền rời đi sao sao ngoại thành. Hướng phía bờ biển bến tàu cách là càng ngày càng gần. Mà liền tại lúc này, trái tim của ta đột nhiên thình thịch nhảy lên mấy lần. Một loại thập phần cường đại nguy cơ cảm giác lập tức đem ta bao phủ. Không tốt, ta cảm giác nhất định có tình huống như thế nào muốn xảy ra. Nhưng vào lúc này, Manh Manh đột nhiên lách mình đến bên cạnh ta. Có chút kích động nói, tiểu cửu ca ca, Manh Manh cảm thấy có chút không đúng lắm. Giống như có người tại 4 phía mai phục. Manh Manh giọng nói vừa rơi xuống. Mọi người nhất thời hoảng sợ trợn mắt há hốc mồm. Hòa thượng phá giới không nói hai lời. Liền lấy ra tử kim bát. Ngắt gao giữ tại ở trong tay. Ta đồng thời cũng đem xe dừng lại. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.